Luân hồi đan đế, chương 997, hư không kẽ hở, góc truyện audio.com, Ngôn Thành Băng sắc mặt kịch biến. Đáng tiếc, cái này biến cố quá nhanh, cho dù hắn vậy không phản ứng kịp, kinh thiên động địa to lớn tiếng va chạm bên trong, không động trận ấn núi to bị đánh như vậy đụng bay. Nhưng cái này không động trận ấn núi to uy lực thật không nhỏ. Bị nó một cái đụng này, thanh long chi lực ngưng tụ thanh long rõ ràng cũng không chịu nổi. Ánh sáng ngay tức thì liền mờ đi rất nhiều. Tả Khâu trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Ngôn Thành Băng cả giận nói. Cái này thanh long, rõ ràng là do Tả Khâu Lương nắm trong tay. Tại sao không đi tiếp tục áp chế Lăng Vân? Ngược lại chạy tới đối kháng hắn không động trận ấn. Tả Khâu Lương há mồm muốn nói chuyện, kết quả lại ói một búng máu, cùng chậm qua thần sau đó. Hắn không kịp giải thích, liền đối với Ngôn Thành Băng quát lên. Mau, mau lui lại, bởi vì hắn cách Lăng Vân tương đối gần, cho nên so với người khác càng cảm ứng rõ ràng đến. Giờ phút này Lăng Vân trên mình, hiện ra một cổ kinh khủng khí cơ, nhưng khí cơ này không phải nhằm vào hắn. Mà là nhằm vào Ngôn Thành Băng. Ngôn Thành Băng trong lòng lộp bộp một tí. Hắn phản ứng vậy cực nhanh, quyết định thật nhanh nói. Không động trận ấn, trở về hộ thân. Bá, không động trận ấn lập tức trở về hắn bên người. Nhưng cái này đã không kịp. Không chờ không động trận ấn lại lần nữa vận chuyển phòng ngự, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại Ngôn Thành Băng bên người. Đạo thân ảnh này không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Phịch, Lăng Vân không chút do dự, hướng về phía Ngôn Thành Băng một quyền đánh ra. Ngôn Thành Băng trên mình còn có hộ thân lá bài tẩy. Hắn đồ lót là do băng tàm ti chế tạo, lại phía trên hiện đầy phòng ngự trận phù, đủ để ngăn cản đỉnh cấp thái hư cường giả công kích. Nhưng cái này không ngăn được Lăng Vân công kích. Lăng Vân một quyền đánh ra, Ngôn Thành Băng băng tàm ti hộ giáp liền bị hắn đánh bể tan tành. Sau đó, Ngôn Thành Băng liền bị đánh bay rớt ra ngoài. Cũng may cái này băng tàm ti nội giáp cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Ít nhất nó giúp Ngôn Thành Băng hóa giải Lăng Vân phần lớn quyền kính. Nếu không một quyền này, tuyệt đối cũng đủ để đem Ngôn Thành Băng đánh cho thành gần chết. Hiện tại, cứ việc Ngôn Thành Băng vẫn bị Lăng Vân tổn thương nặng, nhưng ít nhất còn có thể từ dưới đất bò dậy. Quảng cáo, thi mạn, đi, Tả Khâu Lương không để ý tới Ngôn Thành Băng. Bỗng dưng xuất hiện ở Hạ Thi Mạn bên người. Bắt Hạ Thi Mạn bả vai, thì phải mang Hạ Thi Mạn thoát đi. Đối với hắn mà nói, so sánh Ngôn Thành Băng, không thể nghi ngờ vẫn là bảo vệ Hạ Thi Mạn quan trọng hơn. Có thể hắn vừa muốn động, một khắc sau thân thể liền chợt cứng ngắc. Không biết lúc nào, hắn cùng Hạ Thi Mạn đã bị một đám côn trùng bao vây. Đám này côn trùng tổng cộng có 49 con. Mỗi một chỉ tản ra hơi thở, đều là ngọc hư cấp bậc. Thoáng chốc Tả Khâu Lương liền ra đầu tê dại, lại vậy không dám nhúc nhích. Lấy hắn thực lực, muốn cưỡng ép chạy trốn có lẽ chạy thoát, nhưng Hạ Thi Mạn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy đám này côn trùng, Phạm Thuần Lễ lại là run lẩy bẩy, tựa như ác mộng lại xuất hiện. Hắn đầu óc bên trong lần nữa hiện lên Trần Hộ Pháp bị những côn trùng này ăn sạch cảnh tượng. Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý Phạm Thuần Lễ. Ngay tại Tả Khâu Lương dừng lại cái này chốc lát, Lăng Vân không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Linh tê chỉ, hắn hướng về phía Tả Khâu Lương. Một chỉ điểm ra, Tả Khâu Lương không dám trốn nữa chui, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Theo bản năng, hắn thì phải vận chuyển linh lực ngăn cản Lăng Vân. Nhưng mà, hắn linh lực còn không động, bỗng nhiên cũng cảm giác ý thức một hồi hắc ám. Hư ảo đồng, Tả Khâu Lương cái này là chúng Lăng Vân hư ảo đồng. Cứ việc Tả Khâu Lương ý chí cường đại, rất nhanh liền tránh thoát hắc ám, khôi phục thanh tỉnh, Nhưng hết thảy đã trễ rồi. Phốc suy, ở Tả Khâu Lương ý thức rơi vào bóng tối cái này ngay lập tức. Lăng Vân Linh tê chỉ, đã tới đến hắn sau ót, sau đó không chút lưu tình, liền đem Tả Khâu Lương đầu lâu xuyên thủng. Tả Khâu Lương thân thể, chợt cứng ngắc, bốn phía những người khác, lại là sợ hãi trợn to hai mắt. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, sẽ thấy như vậy một màn. Đây chính là Tả Khâu Lương, Hạ Thiên Hành sư đệ, Cổ Nguyệt Động Thiên nhị trưởng lão, Thái Hư đỉnh cấp linh sư. Nhưng mà, đại nhân vật như vậy, lại có thể bị Lăng Vân giết. Phịch, vậy ngay tại lúc này, Tả Khâu Lương trong ánh mắt thần thái, thật nhanh ảm đạm, hắn thân thể ngã quỵ về sau trên đất. Sức sống rất nhanh liền biến mất. Ở hắn ngã xuống đất một chớp mắt kia, bốn phía mọi người tim tựa như bị trọng chùy hung hăng đập một cái. Tả Khâu Lương thật đã chết rồi. Ở mấy ngày trước, Vân Vực truyền tới tin tức, nói là Lăng Vân giết Trình Lâm Xuân. Khi đó thật ra thì Thanh Vực phần lớn người cũng không tin chuyện này. Rất nhiều người, thậm chí bao gồm Cổ Nguyệt Động Thiên người mình, cũng lấy làm cho này là Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng cố ý vu hãm Lăng Vân, từ đó cho xâm lược Vân Vực chế tạo mượn cớ. Cho đến giờ phút này, Thanh Long bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều công khai, Trình Lâm Xuân lại thật sự là Lăng Vân giết. Lăng Vân liền Tả Khâu Lương cũng có thể giết chết. Như vậy giết Trình Lâm Xuân, không thể nghi ngờ vậy không nói ở đây. Đối với lần này, Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc. Đối với hắn mà nói, Tả Khâu Lương cũng không khó giết. Tả Khâu Lương đan đạo thành tựu bất phàm, nhưng võ đạo tu vi thật ra thì rất phổ thông, chỉ là thái hư cấp thấp võ giả. Chính vì nguyên nhân này, ở phá Tả Khâu Lương nắm trong tay Thanh Long đại trận sau đó, thật ra thì Tả Khâu Lương đối với hắn mà nói cũng đã là tiện tay có thể giết. Nếu có thể giết, Lăng Vân tự nhiên sẽ không khách khí. Dẫu sao hắn cùng Cổ Nguyệt Động Thiên là kẻ địch, cái này Tả Khâu Lương cùng Ngôn Thành Băng liên thủ đối phó hắn, hiển nhiên cũng là mang sát tâm. Đối diện, Ngôn Thành Băng thân tim lạnh như băng. Thật ra thì ban đầu, đối với Lăng Vân đánh bại hắn và Tả Khâu Lương cái này một có thể, hắn ở đầu óc bên trong cũng nghĩ tới. Bất quá khi đó, hắn cảm thấy cho dù Lăng Vân chiến thắng, cũng không khả năng giết Tả Khâu Lương. Bởi vì Lăng Vân một khi làm như vậy, vậy cùng Cổ Nguyệt Động Thiên, thì thật là không chết không thôi. Kết quả, sự việc chính là điên cuồng như vậy. Lăng Vân chút nào do dự đều không, liền trực tiếp giết Tả Khâu Lương. Đáng sợ hơn phải, Tả Khâu Lương chết cũng để cho hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Ngôn Thành Băng vô cùng là quả quyết, hắn không có định đi chạy trốn, bởi vì hắn biết tuyệt đối không trốn thoát. Quyết định thật nhanh, hắn lần nữa kích thích Không Động Trận Ấn. Cái này Không Động Trận Ấn không chỉ là đối địch chi bảo, cũng là hắn cùng Đường Giao liên lạc thủ đoạn quảng cáo. Theo Không Động Trận Ấn sâu tầng thứ kích thích, hư không bỗng nhiên nhăn nhó, vặn vẹo, sau đó hư không liền mơ hồ xuất hiện kẽ hở. Tình hình này để cho rất nhiều người con ngươi co rúc lại. Hư không tan vỡ, phá hư, mọi người lập tức nghĩ tới hai chữ phá hư. Dần dần, hư không kẽ hở càng ngày càng lớn, một cổ cường đại hơi thở đã từ nơi này hư không kẽ hở chuyện sau ra, mơ hồ tới giữa. Tựa hồ có cái vĩ đại tồn tại, muốn bể tan tành hư không tới. Sư phụ, cứu ta. Cảm nhận được cái này quen thuộc khí tức cường đại, Ngôn Thành Băng lập tức hô. Đồng thời, hư không kẽ hở càng ngày càng lớn. Một cái chân, cũng từ hư không kẽ hở một đầu khác nhảy tới đây. Thấy một màn này, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hư không kẽ hở một đầu khác, không thể nghi ngờ chính là vậy Đường Giao. Phá hư linh sư, nói thật, cái này Đường Giao đan đạo thành tựu, để cho Lăng Vân có chút bất ngờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Cái này đường giao sẽ là cái phá hư linh sư. Cũng chỉ có phá hư linh sư, hoặc là phá hư võ giả, mới có lực lượng đánh vỡ hư không. Dĩ nhiên, cho dù đường giao là phá hư linh sư, Lăng Vân vậy giống vậy không sợ. Nhưng không sợ thuộc về không sợ. Hiện tại Lăng Vân cũng không muốn để cho đường giao tới đây. Bởi vì hắn ở nơi này thanh long bí cảnh bên trong. Chờ lát còn có chuyện trọng yếu làm. Tức tìm thanh long bí tàng. Dưới tình huống này, rõ ràng không thích hợp để cho một cái phá hư linh sư dính vào. Phá hư cấp tồn tại. Thủ đoạn quá nhiều. Cho dù là hắn, muốn giết chết đối phương vậy rất mệt khó khăn. Như vậy thứ nhất, để cho đường giao tiến vào thanh long bí cảnh. Rất dễ dàng ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Lúc này, Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh. Thanh long đại trận, không chút nghĩ ngợi. Lăng Vân lần nữa thao túng thanh long đại trận. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.